Nhuôn chê fanfic ngủ đông. Chương 80, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Junsu hỏi vấn đề này, âm thanh cậu không lớn, Chê Chung nhìn chăm chú vào ánh mắt cậu, sau đó hít mạnh một hơi, nhấc tay ý bảo Trang Min đóng cửa phòng họp lại. Sao khi cánh cửa khép chặt, Junsu lại hỏi cậu sao vậy? Sao lại không cùng em đi vào? Sao không dùng súng chĩa thẳng vào đầu em mà bắt ép ký tên? Junsu, chúng ta cần nói chuyện. Cùng Junsu và Trang Min bước vào phòng làm việc của hội trưởng, Chê Chung đóng cửa. Trang Min định mở miệng trước nhưng bị Chê Chung ngăn lại. Đi đến trước mặt Junsu, Junsu vẫn nhìn cậu, mỉm cười. Không có gì để nói hết, thái độ của tôi đã rất rõ ràng, con dấu của ẩn đường tôi cũng sẽ không đưa ra, kế hoạch của anh tôi càng không đồng ý. Giọng nói của Junsu rất bình thản, nhưng trong đó lại bao hàm toàn bộ kiên định cùng thẳng thắn, Chê Chung và Trang Min đều có thể cảm nhận được. Chê Chung nhẹ nhàng gọi cậu. Jeun, Kim Jeun đã chết, tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Đột nhiên bị giọng nói gay gắt của Junsu chặn, Chê Chung hơi khựng lại, rồi nhìn Junsu, tiếp tục nói. Trong phòng họp có rất nhiều loại người, mỗi người một toan tính, nhưng kể cả là chức lớn hay nhỏ trong hội, đối với vấn đề không nghe chỉ thị từ hội trưởng, anh đều có thể cắt chức họ, dùng súng uy hiếp bọn họ, kể cả một câu bọn họ cũng không đủ tư cách để phản bác anh. Chỉ có em, anh không thể làm như vậy. Junsu khẽ cười một tiếng. Dù sao cũng chỉ cùng mẹ, sao lại không ra tay được. Chê Chung nhìn thẳng vào mắt cậu, từ hội con bỏ cạp vàng, tới cha anh, cuối cùng là anh đều hiểu, tất cả đều nợ em. Con người Junsu khẽ rung động, nhưng không lên tiếng, Chê Chung vừa đi tới bàn làm việc của mình vừa nói. Anh không thể đối xử với em giống như bọn họ, là hội con bỏ cạp vàng tạo nên em ngày hôm nay, là cha anh khiến em phải trở thành thế này, cho nên tất cả đều nợ em, giờ anh trả lại cho em. Đi đến bàn làm việc, Chê Chung kéo ngăn kéo ra, cầm lên hai con dao, một lớn một nhỏ, sau đó lại lấy trong túi áo ngực khẩu súng của mình, đặt lên bàn. Nội quy của hội là lưu lại bỏ cạp trên tay, hẳn em còn nhớ. Dùng dao găm để khắc bỏ cạp lên người, là do không trung thành, lừa gạt ám hại anh em, hoặc là phạm vào quy củ của hội. Junsu, em đi nằm vùng 7 năm, vậy 7 nhát dao, anh cho em. Nhìn Chê Chung cởi áo ra, Trang Min vội vàng chạy tới. Anh muốn làm gì? Nhìn Trang Min một chút, Chê Chung lắc lắc đầu, không muốn để Trang Min tham gia vào. Đây là toàn bộ ký ức của Kim Jeun khi ở hội con bỏ cạp vàng, hiện tại Kim Junsu cố chấp một mình vùng vẫy trong đó, nếu không có người nắm tay kéo cậu lên từng chút chắc chắn sẽ chết trong vũng đen của chính mình. Trên người chỉ còn áo sơ mi, Chê Chung cầm lấy hai con dao găm, nhìn thẳng vào mắt Junsu, mỉm cười, một tay cậu nhanh chóng rạch một đường lên cánh tay còn lại, máu tươi chảy xuống nhiễm đỏ tay áo sơ mi trắng tinh. Dao của hội con bỏ cạp vàng đều được thiết kế đặc biệt, mũi dao đều được bẻ cong xuống dưới, vậy nên chỉ cần rạch một đường, máu không những chảy nhiều, miệng vết thương còn sâu hơn bình thường. Junsu nhíu mày, cắn chặt môi, Chê Chung lại dùng cánh tay còn lại thêm một phát rạch nữa, máu tươi đầm đìa chảy xuống, Junsu bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt mình đau nhức. Đủ rồi, Junsu mở miệng ngăn lại, Trang Min nhanh chóng đưa tay lên thu hồi dao về, sau đó dùng khăn tay sạch bịt vết thương trên tay Chê Chung lại. Anh điên sao, dao của hội con bỏ cạp vàng có thể dễ dàng lấy mạng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Chung không để ý đến vết thương trên cánh tay, cậu chỉ nhìn Junsu, Junsu chậm rãi đi đến trước mặt cậu. 7 nhát dao, nếu như có thể dễ dàng quét sạch mọi thứ từ trước tới nay, như vậy anh. Cậu gọi Chê Chung một tiếng, anh, nhưng thanh âm lại chất chứa tuyệt vọng. Vậy thì anh đâm em 7 nhát dao, được không? Cho tất cả đều không thể hiện diện. Đến cuối cùng, đều không thể hiện diện, cậu lấy khăn tay từ trong tay Trang Min, chắn lên dòng máu đỏ vẫn chảy trên cánh tay Chê Chung, ánh mắt trống rỗng, chậm rãi nói. Em đặt cược cả cuộc đời, cũng thua cả cuộc đời, thua tới không còn một chút gì nữa. Bây giờ anh lại nói, dùng 7 nhát dao tất cả mọi thứ đều trả lại cho em, có thể được sao? Junsu, tim Chê Chung bất chợt nhói lên, cho dù cậu có gọi cái tên nào của người con trai trước mặt trong tim vẫn dâng lên những đợt đau xót. Cho dù là Kim Jeun, hay là Kim Junsu, quá khứ đều dừng lại trên người cậu trai này mà đùa cợt, hiện tại cứ ghé đến bên cậu trai này mà châm chọc. Anh, 7 năm trước ngày mà Yeong Jong ra tay, đó chính là ngày em thua lớn nhất trong đời. Em chỉ biết ngày đó em thua thảm hại, ngay cả niềm tin cũng không cho ai được nữa rồi. 7 năm trước, Yeong Jong, Junsu nhìn chiếc khăn trắng trong tay giờ đã chuyển màu hồng, mặt không thay đổi. Anh nghĩ gì giờ trò với bộ dây an toàn của em mà em lại không biết gì sao? Em nhìn thấy tất cả, nhưng lúc đó, em nghĩ mình nên đánh cược một lần, đánh cược mạng của em nếu lớn, anh sẽ có thể tìm ra gì đã hại em, sẽ thay em trả thù cậu ta. Em là người thân duy nhất của anh, người duy nhất có tư cách ở hội con bỏ cạp vàng này giúp cho anh, nhưng mà... Junsu bỗng nhiên nở nụ cười, là nụ cười tràn đầy đau khổ. Chae-chung không thể tin được hỏi cậu, em lấy chính sinh mạng của mình, đánh đổi lấy quyền lợi trong hội con bọ cạp vàng. Nhưng mà em thua cha anh ngày đó ngay cả cơ hội muốn sống cũng không cho em, Kim Jae-un đã cứ như vậy mà chết. Mạng sống em không thể làm chủ, ngay cả khuôn mặt cũng không thuộc về em, tất cả em đều không có gì hết, em chỉ có thể dùng thân phận hiện tại để sống, là một xã hội đen đi nằm vùng tại cảnh cục chờ cơ hội trở về hội con bọ cạp vàng. Chae-chung bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, giết gì, bởi vì nghĩ cậu ta hại chết em trai ruột Kim Jae-un của mình, nhưng chính cậu lại không ngờ, bây giờ một Kim Jae-un còn sống nói cho cậu biết, nếu năm đó, không phải vì bị bắt ép đi nằm vùng, cậu có thể liền dựa vào cơ hội này, năm đó giết chết gì, người thân của cậu, để dễ dàng tiến vào con đường quyền lợi của hội con bọ cạp vàng, không tiếp thủ đoạn mang ra tranh đoạt dùng sự sống chết của người khác thay cho mình. Kết quả rốt cuộc vẫn là sự thất bại, Junsu chậm rãi buông khăn ra. Vì hội con bỏ cạp vàng, em đã trắng tay, không còn bất cứ một thứ gì để mất. Bây giờ bảo em buông tay hội con bỏ cạp vàng, em càng không thể, căn bản em còn không có cách nào để tin ai nữa rồi. Nói xong, Junsu xoay người từ từ đi về phía cửa. Lần này, Chae-chung không ngăn cậu nữa. Cậu căn bản không biết dùng cách nào để giữ Junsu lại. Ở lại hội con bỏ cạp vàng, đối với Kim Junsu là một nỗi đau, mất đi hội con bỏ cạp vàng, đối với Kim Junsu cũng là một nỗi đau. Mỗi người bọn họ đi đến ngày hôm nay, có thể là đã đi quá xa, xa tới mức chính bản thân đã quên mất nơi cuối cùng phải đỗ lại là nơi nào. Trang Min lấy điện thoại ra, em gọi điện cho Pierre, bảo cậu ta mau đến đây băng bó cánh tay cho anh. Bé Min, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chae-chung nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt, giọng điệu bỗng trở nên bình thản. Những điều Junsu vừa nói có lẽ cũng đúng, bảy nhát dao căn bản là chẳng thể nào hoàn trả cậu ấy những thay đổi trong sinh mệnh bị hội con bọ cạp vàng tác động vào. Trang Min thở dài, anh ấy không thể tin tưởng người khác, càng vậy càng không thể bước ra khỏi sự khốn khổ từ trong lòng mình. Chae-chung lắc đầu, cậu ấy ngay cả bản thân còn không thể tin tưởng, vậy làm sao có thể tin tưởng người khác? Vậy ẩn đường phải làm sao bây giờ? Không có cách bắt ép Junsu buông tay hội con bỏ cạp vàng, chỉ có thể tẩy trắng hội trước, sau đó mới tính tới Junsu. Trang Min gật gật đầu, nghĩ một chút lại mở miệng. Anh, trong các vị bô lão của hội con bỏ cạp vàng, anh tin ai không? Máu chảy ra khá nhiều, cánh tay Chae-chung chưa kịp băng bó nhưng cậu không thấy đau đớn, Chae-chung đưa tầm nhìn ra xa. Lớn lên trong hoàn cảnh này, điều cấm kỵ là đem sinh mạng mình tùy tiện giao cho người khác, nếu thật sự có ngày đó xảy ra, hẳn là khi đó anh vừa mới biết cách tin người. Pierre mang theo y tá nhanh chóng tới hội con bọ cạp vàng, lúc vào phòng đã thấy môi Chae-chung chuyển sang màu trắng bệch. Xử lý vết thương trên tay cậu thật kỹ, Pierre lại kiểm tra thêm những chỗ khác xác nhận không cần phải truyền máu, lúc này mới yên tâm. Cậu cuối cùng là muốn bản thân bị hành hạ tới cái dạng gì mới chịu thôi. Nhìn Chae-chung một lần nữa, Pierre thở dài. Lần trước bị đụng xe còn chưa lành hẳn, bây giờ trên người lại bị lưu bọ cạp, vết thương do dao của hội con bọ cạp vàng nếu không xử lý tốt sẽ rất nguy hiểm, cậu có biết không? Nhìn Chae-chung nắm di động lại nghĩ ngợi điều gì đó, Pierre chỉ còn biết bất lực thở dài, tay thu thập lại những vật dụng của mình. Không phải cậu muốn chờ Yun-ho trở về sao? Bây giờ lại khiến mình bị thương như vậy, lúc nào hắn trở lại thấy cậu cũng sẽ không yên tâm. Nghe Pierre nhắc tới Yun-ho, Chae-chung giật mình, nhìn Pierre một cái, bỗng nhiên nói. Tôi sẽ không đợi hắn nữa. À hát, hả, Pierre không kịp phản ứng câu nói của Chae-chung, giật mình quay lại nhìn cậu. Mấy ngày nay, đối với thái độ của Chae-chung, bọn họ cũng dần dần buộc mình phải tin tưởng vào niềm tin của cậu, nhưng hiện tại. Ở phía sau, Trang Min nghe thấy Chae-chung nói vậy cũng có phần kinh ngạc. Chae-chung nắm chặt di động, ngả người nằm về phía sau. Sao hai người nhanh quên vậy, cứ ngồi một chỗ chờ đợi, chưa bao giờ là phong cách của Kim Chae-chung tôi. Trang Min không nhịn được nói xen vào. Anh Iraq vẫn không dừng lại việc tìm kiếm, nhưng ngay cả người của KDO chúng ta cũng không tìm thấy, hiện tại anh muốn trả thù quân địch còn không rõ mặt có thể sao? Đúng vậy, bọn họ ở trong tối, chúng ta ngoài ánh sáng mà. Chae-chung siết chặt điện thoại. Hội con bỏ cạp vàng có thể dễ dàng thỏa hiệp, có thể đi sang một con đường nghiêm chỉnh, nhưng mà làm thỏa mãn chính phủ, làm thỏa mãn ý đồ của bọn chúng, Kim Chae-chung tôi có thể dễ dàng cam tâm tình nguyện sao? Anh, không cho anh tìm được Yun-ho, anh sẽ không đi tìm. Hiện tại tẩy trắng hội con bỏ cạp vàng trước cùng họ chơi một trò đuổi bắt rồi sau đó, bọn họ sẽ phải tự động mang trái Yun-ho lại cho tôi. Trang Min cùng Pierre nhìn nhau, không hiểu ý tứ trong lời của Chae-chung, nhưng là có thù tất báo thật sự là chuyện mà Kim Chae-chung sẽ làm, mặc kệ đối thủ là ai. Tại Nepal, Diamond Benson đặt điện thoại xuống, đưa tay lên bàn gỗ sang trọng, lấy ấm trà nhàn nhã rót một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa chén trà lên môi, vừa suy nghĩ điều gì đó, hắn vừa thưởng thức mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn cánh mũi. Nhìn bộ dáng của Diamond, thuộc hạ đắc lực nhất bên cạnh hắn cúi đầu hỏi. Lão gia, có chuyện gì vậy ạ? Diamond nhấp một ngụm trà. Đường dây của chúng ta ở Hàn Quốc hội con bọ cạp vàng ấy, gần đây xảy ra chuyện gì phải không? Tên thuộc hạ nghĩ ngợi một lúc, người của ta bên đó báo qua, hội con bò cạp vàng đang muốn cải tà quy chính, có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi, nếu không phát sinh ngoài ý muốn điều gì thì sẽ nhanh chóng thành công. Tuy nhiên, giao dịch thuốc lá giữa chúng ta và MG sẽ không do đó mà ảnh hưởng. Cái đó ta đều đã biết, ý ta là, ngoài ra còn có chuyện gì nữa không? Tên đàn em lắc đầu, Diamond nhíu mày, vậy thật kỳ lạ, làm sao vậy lão gia? Kim Chê Trung muốn ta vận chuyển một số lượng súng tới Hàn Quốc. Tên đàn em có phần sửng sốt. Sao, hội con bỏ cạp vàng từ sau khi biết chúng ta gặp rắc rối với cảnh sát đã có ý muốn ngừng việc mua bán. Hơn nữa, bọn họ chẳng phải đang thực hiện ý đồ tẩy trắng sao, tại sao còn mua súng của bên ta? Chấm, Diamond đặt chén trà xuống. Là mua trên danh nghĩa của cậu ta, không tính là hợp tác được và lại số lượng cậu ta yêu cầu cũng không được coi là quá lớn. Tên đàn em vẫn không thể hiểu nổi, nhưng Diamond bất chợt lại nghĩ đến điều gì đó. Lần trước khi cùng Kim Chê Trung trở về, Dung Yun-ho có khỏe không? Nghe nói hắn ta đã mất tích được một khoảng thời gian rồi. Cái gì, lão gia, vì điều nào không thuộc về tình hình trong hội con bỏ cạp vàng, cho nên ngài không hỏi tôi cũng không dám báo. Người nào bắt hắn, cậu biết không? Tôi không rõ, chỉ có điều ngay cả Iraq của Net cũng không tìm ra hắn ta. Diamond nghiêng đều suy nghĩ. Ngay cả người của Net cũng không tìm ra được, vậy chắc chắn đây không liên quan tới thù riêng của Kim Chê Trung. Hội con bỏ cạp vàng tẩy trắng, Dung Yun-ho mất tích, chẳng lẽ, Diamond nheo ánh mắt lại. Xem ra, Dung Yun-ho không đơn giản như tưởng tượng của ta, thân phận của hắn ít nhiều cũng phải dính líu đến chính phủ. Tên thuộc hạ nghe không hiểu ý tứ của hắn, hỏi lại. Lão gia, vậy người của hội con bỏ cạp vàng mua súng của chúng ta rốt cuộc để làm gì? Chúng ta có nên đồng ý hay không? Diamond chậm rãi nở nụ cười. Đương nhiên là đồng ý. Kim Chê Trung đã mở miệng, giao tình trước nay của cậu ta với ta cũng không phải là không có, với lại chuyện bọn họ dùng súng của chúng ta làm gì căn bản chúng ta không nên xen vào, chỉ cần để ý tiền vào túi là được rồi. Nếu ta đoán không nhầm, Kim Chê Trung lần này là muốn động đến cả người của chính phủ. Cánh của đột nhiên bị đẩy ra, Chris cả người đầy mồ hôi bước vào. Chê Trung làm sao vậy, em nghe thấy anh nhắc tới anh ấy. Nhìn thấy Rich, Diamond liếc mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh, ý bảo bọn họ ra ngoài. Hắn lấy khăn bông tới lau mồ hôi cho Rich. Em không thể thay quần áo trước sao, mỗi lần tập xong đều nhanh chóng chạy qua đây. Em thấy anh nhắc tới Chê Trung, anh ấy làm sao vậy? Anh ấy cùng Yun-ho sống tốt không? Lần cuối gặp mặt là trên đảo Fiji, đã lâu rồi chưa gặp lại họ. Diamond cầm lấy khăn mặt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Rich, hô hấp cậu dường như vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn. Không rõ những người đó ở Hàn Quốc làm cái gì, lại dám chọc vào cậu ta, thật đúng là... Ai cơ, sao em không hiểu anh nói gì? Được rồi, trước tiên đi tắm rửa cái đã, nếu không cứ nói tới hai người họ em lại sốt ruột. Này, Diamond, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Jun-soo ngủ mê, trong mơ là toàn bộ quá khứ của cậu. Vẻ mặt toan tính của Yeong-jong, đôi bàn tay giơ ra muốn nắm lấy cậu của Mi-in, khuôn mặt lo lắng của Chê-chung, còn có những nét lạnh lùng trên mặt cha Kim. Lần đầu tiên cậu soi gương, phát hiện trong đó là một khuôn mặt vô cùng xa lạ. Lần đầu tiên cậu vào cục cảnh sát, nụ cười không chút tà khí cùng đồng nghiệp hô vang lời thề vì dân diệt bạo. Lần đầu tiên cậu mang tin từ cục cảnh sát về thông báo cho hội con bỏ cạp vàng, cũng là lần đầu tiên, vì mình mà một người anh em ở cảnh cục đã phải bỏ mạng. Còn có cả lần đầu tiên gặp Park Yoo-chun, lần đầu tiên lợi dụng hắn, lần đầu tiên lừa hắn. Rồi sau đó, luôn luôn lừa hắn, tới bây giờ vẫn gạt hắn. Choàng mở mắt tỉnh dậy, Jun-soo nhìn quanh, phát hiện cậu vẫn đang ngồi tại ẩn đường, là ngủ quên trong phòng làm việc. Tên đàn em gõ cửa, giọng nói có phần hấp tấp. Jun-soo thiếu gia, tôi có việc cần báo. Vào đi, tên thuộc hạ vội vàng đi vào. Jun-soo thiếu gia, sắp tới lúc thu hàng, theo kế hoạch thì ngày kia chúng ta bắt đầu, nhưng mà, hai ngày này không hiểu cảnh sát toan tính điều gì, điều rất nhiều người tới kiểm tra kho hàng của chúng ta. Tuy rằng kho hàng kia đang rất bí mật nhưng nhỡ bọn họ kiểm tra tới, chắc chắn sẽ không dễ dàng giấu giếm được, anh xem, có nên hay không nhanh chóng rời đi, đem hàng, trong đó ra bán lẻ trước, Để cảnh sát kiểm tra những kho hàng kia trước, trong lúc họ không chú ý tới kho hàng mật chúng ta mới có thể hành động, nhưng mà nếu họ kiểm tra đúng kho hàng đó thì sẽ rất phiền phức. Vậy đi, đêm nay tôi sẽ tự mình đi di chuyển kho hàng đó, còn lại bên này cậu phân phó người quan sát tình hình bên cạnh cục. Được, Junsu thiếu gia, để em sắp xếp người đi theo anh. Xoay người muốn đi, tên thuộc hạ lại nghĩ tới điều gì đó, dừng bước lại. Junsu thiếu gia, sau cuộc họp lần trước nghe nói các đương chủ đều ký giấy, hoặc tự động giao lại con dấu, còn chúng ta. Junsu liếc hắn một cái. Làm xong chuyến này thì tính sao? Đêm khuya Kim Junsu phân phó cho đàn em chuyển hàng lên 3 chiếc xe chuyên dụng. Xong xuôi, cậu leo lên một chiếc ngồi trên ghế phó lái quay xuống nhìn đàn em. Quan trọng nhất là kho hàng, nếu đột nhiên trên đường bị chặn lại tôi sẽ lái xe tới phía tây thành phố để đánh lạc hướng, hàng trên xe có thể vứt bỏ, nhưng nơi này bắt buộc phải được giữ an toàn, nhớ rõ chưa? Dạ, Junsu thiếu gia. Quay đầu bảo tài xế bắt đầu lái xe, Junsu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật cứ chậm chậm lướt qua trước mắt có vẻ mơ hồ. Chiếc xe chạy tới khi lên tới đường quốc lộ yên tĩnh, bỗng nhiên phát hiện có chốt của cảnh sát. Junsu thiếu gia, không sao hết, cứ để họ kiểm tra. Phía sau xe, bên ngoài đều được bao bọc bởi thứ hàng khác mà chốt kiểm tra giờ này thì đều làm việc cho có lệ, vì vậy Junsu cũng không quá lo lắng. Hạ cửa kính xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ chợt thấy phía bên phải có một chiếc xe đen có rèm che, chỉ nhìn thoáng qua một chút Junsu cũng biết được xe đó là của ai. Thông báo cho hai chiếc xe phía sau, mau chóng quay đầu lại. Sao, mau lên, cậu mau xuống, tôi lái xe. Đèn của chiếc xe đen buông rèm bỗng nhiên bừng sáng, Kim Junsu liếc mắt về phía bên phải, liền nhìn thấy người đang ngồi trong xe, nắm chắc tay lái, cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, làm trái tim Junsu bỗng nhiên thấy đau. Sau khi ổn định lại, cậu chỉnh lại chỗ ngồi, quay đầu xe. Chiếc xe chạy sát vào rào chắn đường, hướng về phía tây vọt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Park Yoo-chun ở trong xe phát chỉ thị qua bộ đàm. Bắt đầu hành động, chiếc xe đi đầu tôi phụ trách, các cậu cố gắng chấn áp hai chiếc xe phía sau. Dẫm mạnh lên chân ga, chiếc xe của Park Yoo-chun phóng vọt lên đuổi theo chiếc xe chở hàng phía trước. Từ gương chiếu hậu có thể nhìn rõ xe của Park Yoo-chun đang tăng tốc đuổi theo, Junsu nhíu chặt hàng lông mày, phóng xe về hướng tây thành phố. Yoo-chun nhìn theo hướng xe Junsu chạy, thông báo nhanh vào bộ đàm. Hẳn là chạy về phía tây, chuẩn bị đánh úp nơi đó. Junsu trong xe lúc này cũng đang gọi điện thoại. Thông báo cho cả hai xe kia, nếu có thể cắt đuôi thì không được chạy tới phía tây, một mình tôi cũng đủ sức kéo toàn bộ cảnh sát tới đó rồi. Xe của Junsu vừa tới mảnh đất phía tây, Park Yoo-chun đã theo con đường mòn chặn tới đó, chắn trước đầu xe, Junsu vội vã dẫm lên chân phanh, quay xuống nói với ba tên thuộc hạ. Không được tới gần kho hàng, tạm thời tìm nơi ẩn náu đã, hàng nếu để cảnh sát tìm được cũng sẽ không biết của ai, vậy nên rút lui quan trọng hơn. Nói xong, cậu nhanh chóng nhảy xuống xe tìm thấy một nhà kho bỏ hoang chạy vào nấp. Park Yoo-chun xuống xe, rút súng ra, nhanh chóng chạy vào nhà kho đó. Vì nhà kho vẫn còn những đồ cũ, Kim Junsu có thể thuận tiện che chắn. Park Yoo-chun không biết Junsu núp ở đâu, nhưng kho này không quá lớn, tìm ra cậu cũng không phải quá khó khăn. Yoo-chun cầm chắc súng trong tay, nâng cao cảnh giác, bình tĩnh cất giọng. Ra đi, cậu chạy không thoát đâu, chỉ một chút nữa cảnh sát sẽ bao vây nơi này. Junsu rút súng ra, dựa lưng vào một tầng hàng tương đối cao, cảm giác được phía sau Park Yoo-chun đang từng bước tiến lại. Nghe được tiếng súng lên đạn, Yoo-chun có thể xác định được vị trí của Junsu, hắn cũng nhanh chóng lên đạn súng của mình, hướng nòng đen tới nơi ẩn nấp của cậu. Junsu nghiêng tai nghe tiếng bước chân của Yoo-chun, Yoo-chun dựa theo cảm giác tiến lại gần tầng hàng trước mặt, hai người cách nhau tầng hàng cao đó, Junsu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Yoo-chun vang lên. Kim Junsu, tôi nói rồi, tôi sẽ tự tay bắt cậu. Cùng một lúc hai người cùng từ hai bên tầng hàng đi ra, giơ súng của mình lên trước mặt đối phương giằng co. Junsu mỉm cười, hai người chúng ta, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Yoo-chun nhìn cậu, từ khi bắt đầu lừa gạt tôi nghĩ hẳn là cậu vẫn mong chờ ngày này. Rất hận tôi phải không? Cậu có biết rất nhiều anh em trong cảnh cục đã phải hy sinh. Từ ngày đầu tiên đi nằm vùng, tôi đã không muốn quan tâm sống chết của những người ở đó, chẳng nhẽ mỗi một cảnh sát chết đi tôi cũng phải khóc lóc khổ sở sao? Kim Junsu không muốn nói thêm, chậm rãi hướng ra phía cửa. Park Yoo-chun giơ súng đi theo cậu từng bước, hai bên căng thẳng giằng co, ai cũng không dám thả lỏng. Junsu nhìn chằm chằm vào họng súng trên tay Park Yoo-chun. Park Yoo-chun nhìn thấy cậu muốn đi ra cửa để chạy trốn, liền cảnh cáo cậu. Cậu chạy không thoát đâu. Junsu vẫn nhìn vào khẩu súng trên tay Yoo-chun, ngón tay cứ mấp máy nơi cò súng, có thể là chỉ nháy mắt nữa Park Yoo-chun sẽ nổ súng. Vì vậy, theo bản năng, Kim Jun-su bóp cò. Hai tiếng súng đình đoàng đồng loạt vang lên, vang vọng trong gian nhà kho trống trải, thật chói tai. Kim Jun-su quay đầu lại nhìn, ngay tại cánh cửa phía sau mình, không biết từ khi nào đã xuất hiện một viên cảnh sát. Vừa nãy, là tên đó nhắm bắn mình, lại bị Park Yu-chun ngăn lại không cho tên đó nổ súng. Như vậy, khi hai tiếng súng đồng loạt vang lên, viên đạn của Park Yu-chun là để bảo vệ sinh mạng Kim Jun-su, còn viên đạn của Kim Jun-su. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại, Kim Jun-su nhìn Park Yu-chun đang ở trước mặt mình, chậm rãi trượt người xuống, ngực hắn đã loang lổ máu đỏ, chiếc áo cảnh sát càng lúc càng nhiễm hồng. Cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc của Park Yu-chun, hắn chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Đồ ngốc, tôi làm sao có thể, với em, nổ súng, cách trương.